Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 871. Có thể là thủy quái khi hoàng tử Beast đã thật sự nghĩ rằng Hạ Thiên biến mất, đúng lúc này hắn lại xuất hiện. Điều làm cho hoàng tử Beast không thể hiểu chính là vị trí mà người ta phát hiện ra Hạ Thiên vẫn là bung thuyền. Khi công chúa Sama nhận được tin tức và chuẩn bị chạy đến bung tàu thì hoàng tử Beast hô lớn: "Em gái, tiểu tử Hạ Thiên kia có thể là thủy quái." Dù quan điểm này rất khó tưởng nhưng vẻ mặt hoàng tử Beast lại cực kỳ thành thật. Vì hắn thật sự nghi ngờ Hạ Thiên là thủy quái. Nếu không thì sao tiểu tử kia lại biến mất thời gian dài như vậy? Hắn làm người ta tìm không ra, nhưng khi xuất hiện sao lại ở bung tàu? Hoàng tử Bi cảm thấy tên Hạ Thiên kia có thể là thủy quái. Vì núp trong nước nên người khác tìm không ra. Sở dĩ bây giờ xuất hiện trên bung tàu vì mới từ dưới nước đi lên. Còn vấn đề thường xuyên biến mất có lẽ là do không thể sống thiếu nước, không thể rời khỏi nước quá lâu. Anh ấy không phải là thủy quái, em cảm thấy anh ấy chính là người đàn ông mà Thánh A-la ban thưởng cho em. Công chúa Sama nói xong thì chạy đi, nàng vội vã tìm Hạ Thiên. Công chúa Sama nhanh chóng chạy đến bung thuyền. Sau đó nàng thấy Hạ Thiên đang ngồi trên bung. Cũng giống như trước, hắn đang ngắm biển. Khi thấy bộ dạng chuyên chú của Hạ Thiên thì nàng vững tin hắn không phải là thủy quái. Nếu hắn thật sự là thủy quái thì đã sớm chán ghét trong nước. Vì sao còn thích ngắm biển? Hạ Thiên! Công chúa Sama chạy đến sau lưng Hạ Thiên, sau đó nàng nũng nịu hô một câu: "Ủa, em học được tiếng Trung rồi sao?" Hạ Thiên ngạc nhiên quay đầu, Sama vừa rồi nói hai chữ tiếng Trung, hơn nữa khá đúng tiêu chuẩn. "Em đang học tiếng Trung." Câu nói tiếp theo của Sama không được lưu loát, âm thanh không chuẩn, rất rối loạn, nhưng Hạ Thiên vẫn nghe rõ. Sama đang học tiếng Trung chỉ là học cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tị. Tốt mà thôi. Nhưng nàng gọi được tên hắn thì cũng quá tốt rồi. Cũng là em ngoan. Nguồn HTTP Try Em Full. Việt Nam tuy tiếng Trung của Sama rất củi nhưng Hạ Thiên vẫn rất vui. Hắn vui sướng ôm Sama đặt lên đùi. Sau đó thầm nói một câu: "Còn ngoan hơn cả vợ Vi Nhi." Nửa tháng trước Hạ Thiên cũng không phải quá thư thái. Nhưng chưa hôm nay. Cụ thể là nửa giờ trước hắn phát hiện trạng thái an nhàn của mình kết thúc. Ngải Vi Nhi tuy không có bản lĩnh ép khô Hạ Thiên. Nhưng nàng quyết định không tiếp tục học võ công của hắn. Nàng muốn làm việc chính của một sát thủ. Đó là giết người. Ngải Vi Nhi cũng không phải tùy ý chọn thời gian ra tay, thực tế đây là kế hoạch mà nàng đã sớm sắp xếp. Vì căn cứ vào kế hoạch đi du thuyền thì nhiều nhất chỉ mất 7 ngày nữa sẽ đến Hồng Kông. Nếu đi tuyến gần nhất và nhanh nhất thì sợ rằng chỉ mất 3 ngày mà thôi. Cố chủ hy vọng mục tiêu có thể chết trên biển. Tốt nhất là không được phát hiện ra. Nếu lúc này không ra tay thì sợ rằng sẽ hơi muộn. Hạ Thiên thật ra cũng không ngại Ngải Vi Nhi giết người, hắn vốn chỉ muốn cùng đi với nàng, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác. Hạ Thiên phải ra ngắm biển. Ngải Vi Nhi thì mang theo Isabella chuẩn bị tất cả dụng cụ cho buổi tối. Các nàng sẽ ra tay. Hạ Thiên cũng thật sự thích ngắm biển, hắn ôm Sama ngắm biển lại sinh ra cảm giác đặc biệt. Mùi hương trên người Sama làm hắn cảm thấy yên lặng. Hắn thấy sóng biển bùng lên mãnh liệt. Trong lòng sinh ra cảm nhận khó nói nên lời. Hạ Thiên, cái gì? Anh. Sama bắt đầu nói tiếng Trung, nhưng giọng điệu của nàng rất kỳ quái, vì vậy Hạ Thiên chẳng hiểu gì. Hạ Thiên nhàn rỗi không có việc gì làm mà quyết định làm thầy dạy học. Hắn dạy Sama học tiếng Trung. Trước hết là dạy nàng nói chữ chồng. Nhưng chỉ có một chữ như vậy mà dạy mất nửa giờ. Sau đó hắn cuối cùng cũng nổi giận. Sama xinh đẹp nhưng không phải là một học trò giỏi. Hạ Thiên không thừa nhận mình là giáo viên dở. Hắn cảm thấy mình làm rất tốt. Vì nửa tháng vừa qua hắn đã bồi dưỡng vợ Vi Nhi thành sát thủ số 1 thế giới. Sau khi miễn cưỡng dạy cho Sama chữ chồng thì Hạ Thiên không tiếp tục sự nghiệp giáo dục. Đúng là không có biện pháp. Những chuyện thế này quá lao lực, tuyệt đối không thú vị. Nhưng khi nghe Sama liên tục gọi chồng, Hạ Thiên cảm thấy những cố gắng của mình không uổng phí. Đặc biệt là nàng gọi chồng có hương vị khác biệt. Đúng lúc này cổ tay chấn động, Mộc Hàm trước nay chưa liên lạc, hôm nay điện thoại đến cho Hạ Thiên. Chồng, những ngày qua tốt đấy chứ? Giọng điệu của Mộc Hàm có hơi kỳ quái, có vẻ không giống bình thường. Khá tốt, nhưng tôi muốn về, ở trên biển chẳng có gì vui. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn nhìn không được phải hỏi một câu. Vợ, chị sinh bệnh sao? Thế nào mà giọng điệu lại khác biệt như thế? Không, chồng, tôi rất khỏe, chỉ có chút nhớ cậu mà thôi. Mộc Hàm nói có chút nũng nịu. Chồng, cậu có thể nhanh chóng quay về được không? Tôi cũng không biết, tôi nghe vợ Vi Nhi nói, với tốc độ bây giờ thì phải một tuần nữa mới đến Hồng Kông. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ về vấn đề này. Hắn vẫn cho rằng mình không gì không làm được. Nhưng thực tế có một vài việc hắn thật sự không có biện pháp. Thật ra hắn có thể xuống biển bơi về, nhưng vấn đề là hắn sẽ lạc đường. Mộc Hàm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Chồng, thật ra tôi đã điều tra tư liệu về du thuyền của cậu. Tốc độ không phải nhanh nhất. Con đường cũng không chính quy. Không phải con đường tốt nhất. Nếu không cậu đến thương lượng với công chúa Sama, để cô ấy đi thuyết phục hoàng tử Bees cho du thuyền chạy tốc độ nhanh nhất đến Hồng Kông. Vợ, có phải có chuyện gì xảy ra không? Hạ Thiên có chút nghi ngờ. Chồng, không có chuyện gì lớn. Chẳng qua tôi rất nhớ cậu. Cậu đã ở bên ngoài gần một tháng. Nếu sớm quay về thì tốt. Nếu không cũng chẳng sao. Mộc Hàm nói. Được rồi, chồng, tôi có việc, cúp máy nhé. Mộc Hàm cúp máy, vẻ mặt Hạ Thiên có chút nghiêm túc. Hắn ôm Sama đứng lên. Đi, chúng ta đi tìm anh của em. Chương 872. Anh đi chơi với cá mập. Mộc Hàm không nói có chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Thiên lại phát hiện lời nói của nàng không đúng. Hắn nghi ngờ Giang Hải bên kia xảy ra chuyện. Vì vậy hắn phải chạy về với tốc độ nhanh nhất. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được hoàng tử Bees. Lần này hắn không cần ôn sĩ luôn phiên dịch. Ngược lại hắn tiện đường chụp được đái kim. Vì thế kéo tên này đến làm nhiệm vụ phiên dịch. Yêu cầu hoàng tử Bees chạy tốc độ nhanh nhất đến Hồng Kông. Hoàng tử Bees sảng khoái đồng ý, vì hắn thấy tiểu tử Hạ Thiên ở trên thuyền là tai họa. Dù tên này có phải là thủy quái hay không thì nên nhanh chóng cho đối phương lên bờ cút đi là tốt nhất. Vì vậy mà hoàng tử Bees lập tức đồng ý. Thay đổi hướng đi, tăng tốc, đảm bảo 3 ngày sau sẽ đến Hồng Kông. Này anh bạn, vội vã quay về như vậy làm gì? Hạ Thiên lại mang theo Sama về bung tàu, Đái Kim cũng đi theo, bộ dạng mê hoặc. Vợ ở nhà đang muốn tôi. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Sao, vợ của cậu? Đái Kim chợt ngây người. Này anh bạn, cậu có vợ ở nhà rồi sao? Tất nhiên là có rồi, tôi đẹp trai lồng lồng, sao không có vợ? Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn Đái Kim. Tôi có rất nhiều vợ. Anh bạn, cậu nói thật sao? Đái Kim có chút hâm mộ. Có nhiều vợ, các nàng không đánh nhau sao? Tất nhiên là không, vợ của tôi đều rất ngoan. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Châu, anh bạn đúng là Châu. Đái Kim giơ ngón tay cái với Hạ Thiên. Trước đó tôi tìm được hai cô bạn gái. Hai cô ấy chiến đấu đến mức trời sập, làm hại tôi không dám tìm thêm. Bây giờ tôi chuyển sang gái nước ngoài cho ngon. Này, anh bạn, vài ngày qua tôi có thu hoạch, ăn nằm với một tá gái ngoại quốc. Còn cậu, leo lên người công chúa Sama chưa? Tôi còn bận nhiều việc, còn đến với hai vợ khác. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đái Kim nhớ sắp hôn mê. Này anh bạn, cậu còn có hai bà vợ trên tàu sao? Đúng vậy, các cô ấy đều rất đẹp, đẹp hơn đám gái nước ngoài kia không biết bao nhiêu lần. Hạ Thiên lười biếng nói. Đái Kim không biết nên trả lời thế nào. Thật ra hắn cũng nghi ngờ lời nói của Hạ Thiên, vì hắn đã thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp trên tàu. Nếu nói có người hơn đám phụ nữ nước ngoài vài bậc, Như vậy chỉ có công chúa Sama mà thôi. Còn những người khác, chỉ thể nói là mỗi người một vẻ. Tất nhiên Đái Kim cũng không nói gì, hắn cũng không nghĩ rằng có hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà chưa từng thấy. Điều này là đúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người phụ nữ này luôn trốn trong phòng. Phần lớn thời gian đều cùng hoạt động với Hạ Thiên. Trời! Công chúa Sama chợt kêu lên kinh hoàng, sau đó nàng dùng tay chỉ lên mặt biển, bộ dạng có chút kinh hoàng. Hạ Thiên và Đái Kim đều nhìn theo, sau đó vẻ mặt Đái Kim cũng biến đổi. Trời ạ, cá mập nhiều quá. Phía trước quả thật xuất hiện một bầy cá mập. Nếu đếm sơ qua cũng vài chục con. Đám cá mập này dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía du thuyền. Đây là cá mập ạ. Hạ Thiên có chút hưng phấn. Lần đầu tiên tôi được thấy cá mập. Công chúa Sama có chút sốt ruột nói gì đó với hai tên vệ sĩ ở phía sau. Du thuyền vừa mới tăng tốc đã giảm tốc độ giống như sợ đánh lên người cá mập. Phải biết rằng cá mập trên biển thường ít khi tấn công du thuyền. Nhưng đó chỉ là tình hình chung. Nếu du thuyền có thứ gì đó thu hút cá mập, như vậy rất khó nói. Đừng tưởng du thuyền lớn mà nghĩ là không sao. Nếu cả đàn cá mập cùng tấn công thì sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng. Tình huống xấu nhất là chìm. Nếu vậy du khách phần lớn chỉ còn đường chết. Này anh bạn, lúc này phiền phức lớn rồi. Tôi thấy đám cá mập phóng về phía bên này. Sợ rằng cả bầy đang đói và muốn ăn thịt người. Đái Kim lá gan không lớn, hắn chưa nói dứt lời thì đã mắt tròn mắt xẹp. Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống đầu thuyền, hắn còn nói một câu. Tôi đi chơi với cá mập. Đái Kim cảm thấy chóng mặt, tuy hắn không say sóng nhưng bây giờ cực kỳ choáng váng. Chơi cá mập sao? Ba chữ này làm hắn muốn hôn mê. Hắn biết tên kia rất châu chó. Đã đánh bại thần bài châu Á Ca Bô. Còn tán đổ công chúa Sama. Nhưng dù châu chó thế nào cũng không đi chơi với cá mập chứ. Sama thì thật sự kinh hoàng. Nàng hô lên, nhưng nàng hô cái gì thì Đái Kim không hiểu, vì nàng nói tiếng Ả Rập. Nhưng Đái Kim hiểu ý nghĩ của nàng. Rõ ràng nàng cũng bị dọa vì những hành động của Hạ Thiên. Nàng đang gọi người đến hỗ trợ. Vì vậy mà hai vệ sĩ nhanh chóng chạy đến nhìn xuống biển. Nếu nói bọn họ phải đi cứu người, bọn họ cũng không dám. Bọn họ chỉ dùng bộ đàm nói vài lời mà thôi. Lúc này du thuyền đã dừng lại. Hoàng tử Bees và đám tùy tùng cũng nhanh chóng đi ra bung tàu. Mặt khác còn có nhiều du khách xuất hiện. Rõ ràng bọn họ biết chuyện có bầy cá mập xuất hiện, nhưng bọn họ không làm gì được, điều này phải dành cho thuyền trưởng. Nhưng khi đám người nhìn rõ tình cảnh xảy ra trên biển thì trợn mắt há mồm, ai cũng hô lên kinh hoàng. Đái Kim cũng phát hiện vấn đề có chút rườm rà, có một tên Mỹ dùng giọng tiếng Trung lỏm bỏm nói. Đúng là lợi hại. Đái Kim tuy cảm thấy mình tán gái lợi hại, nhưng lúc này hắn không cua gái. Vì vậy hắn biết rõ tên người Mỹ kia không tán thưởng mình. Vì thế hắn tranh thủ thời gian chạy đến bung tàu, hắn nhìn xuống và chợt choáng váng. Một lúc lâu sau Đái Kim mới thì thào. Anh bạn đúng là trâu hơn chó, con bà nó vinh quang, sợ rằng thằng nào thấy cũng sợ vãi đáy. Lúc này Đái Kim mới biết thật sự là Hạ Thiên chơi đùa với cá mập. Hơn nữa lại chơi đùa rất vui. Hắn đang đứng trên lưng một con cá mập và đánh điên cuồng. Đái Kim lại tiếp tục phát hiện một vấn đề rườm rà, vì hắn đột nhiên phát hiện ra mình rất đồng tình với lũ cá mập. Con cá mập kia bị Hạ Thiên đánh và đám đồng bạn không thể giúp đỡ gì được, chỉ biết lượn xung quanh. Rõ ràng dù đám cá mập này là ngẫu nhiên đi qua hay muốn tấn công du thuyền, bây giờ chúng nó cũng không quan tâm. Vì Hạ Thiên đã là kẻ địch lớn nhất của chúng. Chương 873. Thằng đàn ông thần côn người Trung Quốc trước đó vì đám cá mập xuất hiện mà người nào cũng căng thẳng. Nhưng bây giờ tên bung thuyền người ngày càng nhiều. Cũng có rất nhiều du khách quan sát qua cửa sổ. Lúc này chẳng còn ai căng thẳng. Ngược lại còn kích thích. Thậm chí còn cảm thấy tình cảnh này là thu hoạch lớn nhất của bọn họ khi lên du thuyền. Lúc này trong một gian phòng cũng có hai người đẹp dáng người nóng bỏng đang xem tình cảnh bên ngoài. Trang phục của hai cô gái có chút tương tự. Nhưng một cô có mái tóc đen, một cô là người phương Tây. Rõ ràng cô còn lại là người phương Đông. Huấn luyện viên, chị có thấy không, hắn chẳng khác gì thần. Hai người đẹp này chính là Isabella và Ngải Vi Nhi, người nói bây giờ là Isabella. Năng lực rất mạnh, đầu óc của thằng tâm thần đúng là đàn ông tâm và thần. Ngải Vi Nhi thản nhiên nói. Tuy giọng điệu của nàng rất bình thản nhưng trong lòng cũng thật sự rung động. Lần đầu tiên nàng gặp Hạ Thiên, có lẽ vì khi đó hắn bị thương mà ấn tượng của nàng về hắn tuy rất mạnh nhưng không đến mức chẳng thể đánh bại. Đến bây giờ nàng thấy hắn đánh cá mập trên mặt biển, lúc này nàng mới ý thức được hắn là tên khốn khó thể thắng được. Điều này đối với Ngải Vi Nhi là một cảm giác may mắn, nhưng cũng giống như bất hạnh. May vì nàng không cần phải thắng người đàn ông này, vì bây giờ hắn là đàn ông của nàng. Mà không may chính là cả đời này khó thể thoát khỏi hắn. Mà nguyện vọng nàng muốn thắng hắn, sợ rằng rất khó thực hiện. Khoảnh khắc này không phải chỉ có Isabella và Ngải Vi Nhi cảm thấy Hạ Thiên là người không bình thường. Thậm chí tất cả đám người đang xem cũng thấy như vậy. Hạ Thiên chơi nửa giờ dưới biển. Sau đó con cá mập kia bị tra tấn khó chịu nổi mà xoay người bỏ chạy. Đám cá mập khác cũng phóng theo. Sau đó mọi người lại thấy một tình cảnh khiếp sợ. Hạ Thiên chạy trên mặt nước như lướt sóng. Hắn nhanh chóng đến bên dưới mũi thuyền rồi nhảy dựng lên. Trực tiếp rơi lên bung tàu. Trên bung tàu vang lên những tiếng hoan hô dữ dội, đúng là thần kỳ quá châu chó. Công chúa Sama cũng hưng phấn ngã vào lòng Hạ Thiên, sau đó nàng không quan tâm bên cạnh có nhiều người mà chủ động hôn hắn. Đến lúc này mọi người không còn ai ghen ghét hắn, vì loại đàn ông châu chó như vậy phải phối hợp với công chúa Sama. Ánh mắt hoàng tử Bees nhìn Hạ Thiên lại càng thêm kỳ quái. Vì lúc này hắn càng vững tin Hạ Thiên là quái thú. Nếu không thì sao lợi hại như vậy được. Công chúa Sama hôn Hạ Thiên vài phút. Cuối cùng hoàng tử Bees mới dùng tiếng Ả Rập nói vài câu. Sama tạm thời rời khỏi người Hạ Thiên. Vì hoàng tử Bees không muốn em gái mình bị thủy quái gây họa. Đến tối thì hoàng tử Bees lại càng tin Hạ Thiên là thủy quái, vì tên này lại biến mất. 3 ngày sau du thuyền đến cảng Hồng Kông, khi đó hoàng tử Bees cũng không thấy Hạ Thiên xuất hiện. Ủa, anh bạn, xuống rồi sao? Đái Kim đi xuống du thuyền. Sau đó hắn thấy một bóng lưng quen thuộc. Hắn vội vàng đi lên xem. Không phải là Hạ Thiên sao? Đái Kim quay đầu lại thì ngây người, hai người đẹp này ở đâu ra? Trước đó sao hắn chưa từng gặp? Chúng tôi đi trước. Ngải Vi Nhi khẽ nói một câu rồi nhanh chóng kéo Isabella bỏ đi, thậm chí không thèm chào hỏi Đái Kim. Anh bạn, các cô ấy là ai? Đái Kim không nhịn được phải hỏi. Là vợ tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Đái Kim. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đái Kim chợt ngẩn ngơ. Sau đó hắn mới nhớ ra. Trước đó Hạ Thiên đã từng nói mình có 2 vợ trên thuyền. Em nào cũng xinh đẹp. Khi đó Đái Kim còn không tin. Nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng tin. Người anh em kia không khoác lác. Thật sự có bản lĩnh. Đúng lúc này Hạ Thiên lại nói một câu. Vợ tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Đái Kim có chút chóng mặt, không phải vợ của người kia vừa đi sao? Bây giờ lại đến. Đái Kim nhìn về phía Hạ Thiên mà chợt kinh hoàng. Quả thật tiểu tử kia có vợ đến đón. Nhưng không phải là hai người vừa rồi. Là một người đẹp tóc vàng cực kỳ sướng mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của Đái Kim, Hạ Thiên nhanh chóng đến bên cạnh người đẹp tóc vàng. Sau đó cùng chui vào trong xe. Cuối cùng biến mất trong mắt Đái Kim. Lúc này cũng có rất nhiều du khách đi xuống chụp hình Hạ Thiên. Công chúa Sama cũng tìm kiếm Hạ Thiên. Đáng tiếc dù là nàng hay người khác đều không thấy hắn. Nhưng một truyền thuyết về một tây đàn ông Trung Quốc châu chó đã chậm rãi truyền ra. Một chiếc xe Audi chạy trên đường, lái xe là Mộc Hàm, người ngồi bên cạnh là Hạ Thiên. Trước khi du thuyền cập bến thì Hạ Thiên đã sớm liên lạc với Mộc Hàm, mà Mộc Hàm cũng nói sẽ đến đón hắn. Chồng cậu có đắc tội với ai trên du thuyền không? Mộc Hàm vừa lái xe vừa nói. Không biết, chỉ ném vài tên xuống biển mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. phía Hồng Kông nhận được tin báo, nói trên du thuyền có sát thủ, tên là Hạ Thiên. Mộc Hàm mở miệng nói, nhưng sự việc này bị tôi bãi bỏ, vì vậy mới không có cảnh sát xuất hiện. À, vậy coi như bọn họ may mắn. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, cũng có thể nói là đám cảnh sát Hồng Kông may mắn, nếu không sẽ bị chồng nàng cho no đòn. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chồng, chúng ta không ra sân bay mà trực tiếp lái xe về Thẩm Quyến, sau đó quay về Giang Hải. Thời gian có hơi dài, nhưng sáng mai chúng ta có thể về đến nơi. Vì sao không đi máy bay? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đi máy bay thì tối nay chẳng phải sẽ đến Giang Hải rồi sao? Chồng, máy bay không an toàn. Mộc Hàm có chút chần chừ, vẻ mặt có chút lo lắng. Tuy Mộc Hàm nhanh chóng khôi phục lại như thường, nhưng Hạ Thiên vẫn thấy rõ vấn đề. Phải biết rằng trước nay hắn luôn quan sát nhạy cảm. Hơn nữa 3 ngày trước hắn đã nghi ngờ. Vợ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chồng, thật sự không có gì, trước tiên về Giang Hải rồi nói sau. Mộc Hàm trả lời. Vợ, tôi biết rõ chị đang gạt tôi, nhưng tôi rất thích chị. Vì vậy lần này không đánh mông. Nhưng nếu chị còn tiếp tục thì coi chừng bị đánh. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Mộc Hàm. Chị nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chương 874. Biến cố liên tiếp. Chồng, tôi không muốn lừa cậu, chỉ muốn chờ cậu quay về Giang Hải rồi nói rõ với những người kia luôn một thể. Mộc Hàm thả chậm tốc độ xe. Nàng dùng ánh mắt bất an nhìn Hạ Thiên. Nàng có chút chần chừ. Sau đó khẽ cắn môi nói. Giang Hải xảy ra chuyện, nhưng sự việc không quá nghiêm trọng. Bây giờ là cuối tháng 11. Hạ Thiên đã rời khỏi Giang Hải một tháng. Thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Trong một tháng qua Hạ Thiên cơ bản đều ở trên duy thuyền xa hoa. Thời gian thoải mái. Có hai người đẹp tuyệt sắc là Ngải Vi Nhi và Isabella ở bên cạnh. Thậm chí còn có cả người đẹp công chúa Sama cùng chơi đùa. Thời gian Hạ Thiên ở trên du thuyền rất thanh nhàn, nhưng ở thành phố Giang Hải lại xảy ra không ít chuyện. Nhưng cũng như những gì Mộc Hàm nói, không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng khốn nổi cũng vì không quá nghiêm trọng mà cũng được xem làm nghiêm trọng. Đặc biệt là đối với Hạ Thiên, những chuyện này đều vì hắn mà đến. Tuy Mộc Hàm trước đó có thể liên lạc với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không nói cho hắn biết, chỉ cùng các nàng Kiều Tiểu Kiều xử lý mọi chuyện. Vì nàng sợ nói cho chồng biết, hắn sẽ làm ra những hành động kinh người, nếu không tốt sẽ ảnh hưởng đến an toàn bản thân. Dù sao khi đó hắn cũng đang ở trên biển, Mộc Hàm thấy dù thế nào hắn cũng khó quay về ngay được. Bây giờ Hạ Thiên đã thấy tình huống không đúng. Hơn nữa hắn đã về nước. Mộc Hàm cũng không tiếp tục che giấu. Nàng nói ra tất cả. Nửa tháng khi Hạ Thiên đi thì Giang Hải rất bình tĩnh. Nhưng sau đó sự việc liên tiếp phát sinh. Người đầu tiên gặp không may là Vương Tiểu Nha, là bạn gái nhỏ tuổi nhất của Hạ Thiên. Vào một buổi trưa Vương Tiểu Nha đi ra cổng chính trường học, đột nhiên có một tên ăn mày từ đâu xông ra xin tiền Vương Tiểu Nha. Lúc này bên cạnh nàng có vệ sĩ đi theo. Khi thấy tình cảnh như vậy thì một tên tiến lên muốn đuổi tên ăn mày đi. Đúng lũ này tên ăn mày chợt nổ tung. Đúng vậy, là tên ăn mày nổ tung, tất nhiên thứ phát nổ chính là bom trên người hắn. Tên ăn mày nổ chết. Hai tên vệ sĩ của Vương Tiểu Nha thì một chết ngay tại chỗ. Một tên kịp đè Vương Tiểu Nha xuống đất. Bản thân tên này cũng bị thương. Đến bây giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện. Cũng không biết có hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm hay không. Nhưng tên vệ sĩ kia hy sinh cũng không uổng. Vương Tiểu Nha không việc gì, chỉ có chút chảy ra, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Vương Tiểu Nha gặp chuyện không may thì dù là Kiều Tiểu Kiều hay Mộc Hàm cũng ý thức được vấn đề chĩa về phía Hạ Thiên. Cảnh sát Giang Hải cũng coi đây là một vụ khủng bố tập kích. Một tuần sau lại có người gặp chuyện không may, lần này người đó chính là Tôn Hinh Hinh. Địa điểm Tôn Hinh Hinh gặp chuyện không may chính là lúc tan tầm về nhà. Bình thường nàng chạy chiếc Phe Gia Di được Hạ Thiên tặng để đi về. Nhưng khi chạy qua một ngã rẽ, đột nhiên có một chiếc xe phóng thẳng đến với tốc độ rất cao. Tôn Hinh Hinh lúc đó còn chưa thấy rõ sự kiện thế nào, nhưng lái xe kiêm vệ sĩ đi theo lại thấy rất rõ. Bọn họ thấy chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc và phóng về phía chiếc phê gia di của Tôn Hinh Hinh. Rõ ràng là cố ý tạo ra tai nạn giao thông. Nhưng lúc đó cũng may vệ sĩ phía sau có phản ứng nhanh, bọn họ trực tiếp phóng lên tông vào chiếc xe phía trước. Lái xe bên kia tử vong, Tôn Hinh Hinh bình yên vô sự. Vệ sĩ căn bản không thương tích gì. Nhưng chuyện lần này làm cho Kiều Tiểu Kiều và Mộc Hàm ý thức được có điều không đúng. Sự kiện lần này cho thấy đối phương có ý đồ và hành vi rõ ràng. Điều này làm các nàng nghi ngờ. Trước đó Vương Tiểu Nha gặp chuyện không may cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Có lẽ cũng đến vì Hạ Thiên. Mộc Hàm và Kiều Tiểu Kiều bắt đầu điều tra hai sự kiện trên, đồng thời còn đẩy mạnh bảo vệ. Nhưng 4 ngày trước, cũng chính là ngày mà Mộc Hàm điện thoại cho Hạ Thiên trên du thuyền, lại có người xảy ra chuyện. Lần này người gặp chuyện không may làm cho Mộc Hàm cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho Kiều Tiểu Kiều trở tay không kịp. Vì đó là một trong những người đáng lý ra sẽ ít khả năng gặp chuyện không may nhất. Người gặp chuyện không may trong tối hôm đó lại chính là Sở Giao. Bây giờ nàng là chị hai của giới anh chị thành phố Giang Hải, là đại tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần nói một câu cũng làm cho đại nhân vật phải tan thành mây khói. Sở Giao không những trong sáng ngoài tối đều có người bảo vệ, hơn nữa bản thân cũng có năng lực mạnh, theo lý thì phải là người an toàn nhất mới đúng. Nhưng nàng lại xảy ra chuyện. Khốn nổi, tình huống của nàng lại khác biệt với Tôn Hinh Hinh và Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha thiếu chút nữa bị nổ chết, Tôn Hinh Hinh thiếu chút nữa bị tông chết, mà Sở Giao lại giết một người. Cụ thể nàng giết một người trước mắt nhiều người. Khi sự việc phát sinh thì Sở Giao đang ở trong một quán bar, là một sản nghiệp của nhà họ Sở. Lúc đó nàng nghe nói trong quán có người đánh nhau. Nàng đang ở gần đó và cảm thấy nhàm chán nên chạy đến xử lý. Trước khi nàng đến quán bar không lâu thì mọi việc đều bình thường. Nhưng vấn đề là ngay sau đó thì sự việc mất đi kiểm soát. Một tên rút súng chĩa vào người Sở Giao, sau đó nàng vung phi đao cắm giữa họng đối phương, tên này mất mạng ngay tại chỗ. Tình cảnh ra tay của Sở Giao được nhiều người nhìn thấy, vì vậy Sở Giao bị đưa về đồn cảnh sát. Chồng, vụ án của Sở Giao bây giờ được giao cho chị Băng Băng. Chuyện này huyên náo rất lớn, truyền thông đưa tin, khắp nơi đều loạn. Chủ tịch Tống Kim Bình cũng nói nhất định phải phá án công bằng, cho công chúng một câu trả lời thích đáng. Vì vậy bây giờ sự việc rất phiền toái. Tiểu Kiều trước tiên định bảo lãnh cho Sở Giao nhưng cuối cùng lại không có biện pháp. Việc này ngay cả cục trưởng cục công an tỉnh là Hào Đồ cũng bó tay. Nhưng chồng yên tâm, Sở Giao tạm thời không việc gì. Nàng đang được bảo vệ trong gian phòng tốt nhất, cũng có người chăm sóc, không có vấn đề về an toàn. Hạ Thiên không lên tiếng, giống như đang suy xét vấn đề. Chồng cậu không sao đấy chứ? Mộc Hàm thấy Hạ Thiên không nói thì có chút lo lắng. À, không có gì, vợ cứ lái xe, chúng ta nên sớm quay về Giang Hải. Trước tiên tôi cứu vợ ra, sau đó sẽ tìm và xử lý đám người muốn hại vợ tôi. Hạ Thiên thật ra rất tức giận. Hắn tưởng chỉ cần xử lý Ngụy Gia Hoa thì sẽ không còn ai dám đụng vào vợ mình. Nhưng bây giờ xem ra vẫn vô dụng. Lần sau phải xử lý mạnh tay hơn. Chương 875. Giống như gặp được thần tiên. Chồng còn nhớ cô tiếp viên Trương Mai muốn hạ độc và gài bom cậu trên máy bay không? Mộc Hàm tăng tốc độ và mở miệng hỏi. Nhớ, người quái gì kia không phải đã chết rồi sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Chẳng lẽ cô ta đã sống lại? Chồng, cô ta tất nhiên không có khả năng sống lại. Nhưng sau khi tôi điều tra thân phận của cô ta, phát hiện cô ta từng có một người em làm cảnh sát. Mộc Hàm nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó nàng tiếp tục. Em gái của cô ta trước kia là thủ hạ của Tiếu Chấn Nam, chính là một trong đám cảnh sát mà bị cậu xử lý vào đêm hôm đó. Như vậy cô ta không phải người do Ngụy Gia Hoa kia phái đến sao? Hạ Thiên lầm bầm. bây giờ tôi đã xử lý tên ngốc kia nhưng vẫn có người đến tạo ra phiền toái. Có phải người nhà của tên ngốc kia làm hay không? Nếu đúng thì tôi cần phải đi đến Tô Giòn Tô nữa không? Chồng, về chuyện Ngụy Gia Hoa bị giết. Lúc đó có người trong nước nói cho cảnh sát Canada là cậu ra tay. Nhưng sau này căn cứ chúng ta can thiệp. Hơn nữa bọn họ cũng không điều tra ra bất kỳ chứng cứ gì. Vì vậy bây giờ phía Canada và Mỹ đã hủy lệnh truy nã với cậu. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Yêu Yêu truy tìm tin tức tài khoản của Ngụy Gia Hoa. Cô ấy phát hiện tiền từ trong nước đưa đến tay hắn lại chảy về nước. Nhưng cuối cùng thì tiền đi về đâu? Cô ấy cũng không thể điều tra ra được. Nhưng cô ấy nói cha của Ngụy Gia Hoa là Ngụy Hướng Đông cũng không biết được những hành vi của con mình. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra sau khi Ngụy Gia Hoa bị giết thì chúng ta luôn xem xét động tĩnh của Ngụy Hướng Đông. Dù lão tạo ra áp lực cho các phía điều tra hung thủ nhưng cũng không có hành vi quá khích. Khi Vương Tiểu Nha và Tôn Hinh Hinh gặp chuyện không may thì Ngụy Hướng Đông cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường. Vì vậy tôi thấy không liên quan gì đến Ngụy Gia Hoa. Chẳng lẽ là do đám cảnh sát bị tôi xử lý trước đó? Hạ Thiên bắt đầu suy tư. Đối với hắn thì đối phó với đám người kia là không khó. Khó khăn chính là làm sao tìm ra được đối phương. Cũng giống như Ngụy Gia Hoa. Muốn tìm được và tìm đúng địa điểm là không dễ dàng. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn không biết gì về đối phương. Một đám ruột nhát gan. Hạ Thiên trong lòng thầm mắng một câu. Chồng, tôi cũng đã suy xét qua vấn đề này. Đã cho người điều tra tất cả thân nhân của đám cảnh sát không may kia. Ngoài Trương Mai thì những người khác đều bình thường. Nhưng chuyện này rất kỳ quái. Vì dựa theo lẽ thường thì sự kiện đêm đó phải giữ bí mật mới đúng. Tình huống công bố ra ngoài chỉ có thể là hy sinh khi làm nhiệm vụ. Biết rõ sự thật chỉ có một vài người mà thôi. Mộc Hàm cũng rất khó hiểu. Tôi đã kiểm tra nhật ký điện thoại của Trương Mai. Trong đó có một số điện thoại lạ liên lạc với cô ấy nhiều lần. Đáng tiếc là lần theo số điện thoại đó mà chẳng điều tra được gì. Tiểu Yêu Tinh cũng không điều tra được sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Yêu Yêu cũng không có biện pháp. Đối phương rất cẩn thận. Sử dụng xong thì hủy. Sau khi Trương Mai chết thì dãy số kia không còn được sử dụng. Xem ra đối phương rất quen thuộc chúng ta. Thậm chí còn biết được sự tồn tại của Yêu Yêu. Vì vậy không tạo ra dấu vết để tìm được tung tích. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Còn tên tài xế hôm đó định tông xe Tôn Hinh Hinh. Cộng cả tên bị Sở Giao đâm chết. Bên trong điện thoại cũng có liên lạc với những dãy số lạ. Vì vậy tôi nghi ngờ có người đứng sau màn bày ra những sự kiện này. Mà vấn đề bây giờ chính là chúng ta không tìm được manh mối gì của kẻ này. Tôi nhất định sẽ tìm ra tên ngốc kia, sau đó xử lý hắn. Hạ Thiên tức giận nói. Rõ ràng đám người này dám làm hại vợ hắn. Hơn nữa còn ra tay liên tiếp. Đúng là không coi hắn ra gì. Nếu hắn không tìm ra đám khốn kiếp kia, người khác sẽ cho rằng hắn không bảo vệ được vợ mình. Như vậy còn mặt mũi gì nữa? Ừ, chúng ta nhất định sẽ tìm ra tên khốn đứng sau màn. Mộc Hàm khẽ gật đầu, nàng cũng có lòng tin tên kia khó thể nào trốn mãi được, thế nào cũng có lúc lộ dấu vết. Hơn 14 giờ tiếp theo Hạ Thiên và Mộc Hàm không nói lời nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Xe chạy trên đường cao tốc. Mộc Hàm chuyên tâm lái xe. Mộc Hàm thì ngủ trên ghế lái phụ. Hắn muốn ngủ một giấc đợi đến khi quay về Giang Hải sẽ tìm và xử lý đám khốn kiếp kia. Khi Hạ Thiên thức dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Mộc Hàm chạy xe một đêm. Tinh thần cũng không tệ. Tất nhiên tất cả đều là công lao cải tạo cơ thể của Hạ Thiên. Vợ đã đến chưa? Hạ Thiên mở to mắt, hắn buồn bực hỏi một câu đồng thời còn quay đầu nhìn khắp chung quanh, sau đó có chút buồn bực. Còn chưa tới à? Vợ, sao chị lại dừng xe ở đây? Phía trước có tai nạn giao thông. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Hình như có mười mấy chiếc xe tông vào nhau, đường bị chặn. Bây giờ xảy ra tai nạn xe cũng không có gì kỳ quái. Vì sáng nay có nhiều sương mù. Hơn nữa có nhiều người không giảm tốc độ khi đi trong sương mù. càng không biết giữ khoảng cách thích hợp với xe phía trước. Vì vậy mà xe nối đuôi tông vào nhau. Như vậy phải đợi sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Chồng, tôi cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể, nếu không cậu cứ ngồi trên xe, tôi xuống xem thế nào. Mộc Hàm mở cửa chuẩn bị xuống xe. Tôi đi xuống mở đường là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nếu không bọn họ làm chậm trễ thời gian mất. Điều này, chồng, nếu có người bị thương nặng cậu có thể ra tay cứu chữa, coi như giúp bọn họ một lần. Mộc Hàm không khỏi nói thêm một câu. Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã xuống, chưa đến 5 phút sau hắn đã lên xe, hắn nói với Mộc Hàm. Vợ, chúng ta có thể đi. Mộc Hàm ngẩn ngơ, nàng không truy vấn tình huống, chỉ chạy xe về phía trước, sau đó nàng phát hiện con đường không có gì. Trời, có phải mình chưa tỉnh ngủ, hay gặp được thần tiên? Một tên lái xe vừa xảy ra tai nạn thì thào nói. Vốn hắn bị xe tải đè lên xe của mình, đồng thời cũng chắn ngang đường. Kết quả là có một người chạy đến nhấc xe tải lên cứu hắn ra, sau đó lại biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Chương 876. Anh đến đón vợ ra ngoài tai nạn trên đường cao tốc có thể nói là không có ý nghĩa với Hạ Thiên. Hơn 9 giờ sáng thì hắn và Mộc Hàm chính thức tiến vào thành phố Giang Hải. Đối với hắn thì coi như đã về nhà. Bây giờ là cuối tháng 11. Sẽ nhanh chóng vào tháng 12. Thành phố Giang Hải tiến vào mùa đông. Đặc biệt là buổi sáng nhiệt độ rất thấp. Người đi đường cũng ăn mặc dày hơn. Nhưng Hạ Thiên vẫn ăn mặc theo phong cách cũ. Dù là lạnh hay nóng thì đối với hắn chẳng có gì khác nhau. Hắn trời sinh là đông ấm hè mát, là điều hòa tốt nhất. Chồng có đến chỗ Tiểu Kiều trước hay không? Sau khi lái xe vào nội thành Giang Hải thì Mộc Hàm mở miệng hỏi. Vợ, chị biết Giao Giao bị nhốt ở đâu không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi một câu. Có lẽ cô ấy vẫn còn ở trại tạm giam số 1 thành phố Giang Hải. Mộc Hàm trả lời. À, là nơi trước kia đã từng giam Lưu Thái Hà. Hạ Thiên cũng đã nghe nói về nơi đó một lần, nhưng hắn chưa từng đi qua, vì vậy mới hỏi một câu. Vợ, chị biết đường đi đến đó không? Biết, chồng cậu muốn đến đó ngay sao? Mộc Hàm nhanh chóng hiểu ý của Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn cứu Giao Giao ra ngoài. Có nên nói với Băng Băng một tiếng không? Mộc Hàm có chút chần chừ. Thật ra với thân phận án tổ mà muốn đưa Sở Giao ra ngoài cũng không khó. Nàng sở dĩ làm như vậy vì kiêng kỵ Lãnh Băng Băng ở bên kia. Dù sao vụ án này là do Lãnh Băng Băng phụ trách, nếu làm không tốt thì Lãnh Băng Băng khó thể báo cáo công tác. À được, tôi đã đồng ý với cảnh sát tỷ tỷ, khi về đến nhà nhất định điện thoại cho chị ấy. Hạ Thiên nhớ đến chuyện này. Vợ, trước tiên chị chạy đến trại tạm giam, tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát tỷ tỷ. Ừ, được. Mộc Hàm nhanh chóng đồng ý, sau đó nàng chạy về phía trại tạm giam. Hạ Thiên lấy điện thoại đã lâu không dùng ra, hắn mở nguồn và điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Điện thoại vang lên 2 tiếng, Lãnh Băng Băng nhận máy. Cậu về rồi à? Hạ Thiên còn chưa nói thì Lãnh Băng Băng đã hỏi. Đúng vậy, vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi vừa về Giang Hải đã điện thoại cho chị. Hạ Thiên không khỏi khoe thành tích. Chị xem tôi tốt với chị thế nào. Cậu về thành phố Giang Hải rồi à? Lãnh Băng Băng không để ý câu nói cuối cùng của Hạ Thiên, nàng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi đã trở lại. Hạ Thiên dùng giọng khẳng định trả lời. Bên này có chút chuyện, Mộc Hàm nói cho cậu biết rồi chứ? Lãnh Băng Băng chần chừ một chút rồi hỏi. Tôi biết rồi, tôi đang ở trên xe của chị ấy. Hạ Thiên trả lời. Đúng rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi muốn đến trại tạm giam đón Giao Giao ra ngoài, lát nữa sẽ đến tìm chị. Cái gì? Cậu muốn đến trại tạm giam cướp Sở Giao đi ra sao? Lãnh Băng Băng chợt kinh hoàng, sau đó nàng khẽ hỏi. Cậu đừng làm sằng bậy, cậu làm vậy là cướp ngục, không tốt sẽ rất phiền, khi đó Sở Giao khó thể rửa sạch tội danh. Cảnh sát tỷ tỷ, chị nghe lầm rồi, tôi đến đón Giao Giao ra ngoài, không phải đến cướp. Hạ Thiên biết Lãnh Băng Băng nghe lầm, sau đó hắn giải thích một câu, cuối cùng bổ sung thêm. Nhưng nếu bọn họ không để tôi đón vợ Giao Giao ra ngoài, tôi sẽ cướp ra. Hạ Thiên nói đến đây thì an ủi Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ yên tâm, tôi không sao. Nói nhảm, tất nhiên tôi biết cậu không sao, nhưng nếu cậu làm như vậy thì cả đời Giao Giao sẽ là kẻ trốn ngục. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Nàng không có thời gian lo cho hắn. Nàng hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Nếu hắn có việc thì chỉ sợ nàng có lo cũng vô dụng. Không sao, dù cô ấy là tội phạm bỏ chạy thì cũng không ai dám bắt lại. Nếu bắt thì tôi sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm. Cô ấy là vợ tôi, sao có thể cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, ta nhốt lại. Tôi muốn đưa cô ấy ra. Tùy cậu vậy. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm. Cảnh sát tỷ tỷ nhất định là cảm thấy mình không đến gặp chị ấy lần đầu tiên nên tức giận. Nhưng không sao. Sau khi mình đưa Giao Giao ra khỏi trại giam, mình sẽ đến tìm cảnh sát tỷ tỷ. Đến lúc đó chị ấy sẽ vui lại thôi. Một Hàm không khỏi lắc đầu. Chồng nàng biết rõ Lãnh Băng Băng không tức giận vì vấn đề như vậy nhưng vẫn nói như thế. Đúng là không có biện pháp. Tất nhiên Mộc Hàm cũng quen khi Hạ Thiên như vậy, vì thế nàng không nói gì mà tiếp tục lái xe. Không lâu sau nàng đã đến đích, đó là trại tạm giam số 1 thành phố Giang Hải. Trại tạm giam số 1 này chuyên dùng để giam nữ phạm nhân. Cũng vì thế mà trước đó Lưu Thái Hà bị đưa vào đây. Lúc này Sở Giao cũng vậy. Mộc Hàm dừng xe, Hạ Thiên đẩy cửa bước xuống, sau đó hắn lớn tiếng quát. Này, mở cửa ra. Gào thét cái gì vậy? Tên bảo vệ trước tổng quát lên nghiêm nghị. Anh là Hạ Thiên, anh đến đón vợ ra ngoài. Hạ Thiên mở miệng nói. Anh cho các chú một cơ hội, lập tức thả vợ anh ra, nếu không anh hủy trại tạm giam này. Cậu chính là Hạ Thiên. Vẻ mặt tên bảo vệ cổng chợt biến đổi lớn. Sau khi Sở Giao bị đưa vào đây thì đám người trong trại tạm giam đều run như cầy sấy. Bọn họ vừa lo lắng thủ hạ của nàng đến quấy rối, vừa sợ nhất chính là Hạ Thiên. Quan hệ giữa Sở Giao và Hạ Thiên có lẽ người ngoài không biết, nhưng đám người trong trại tạm giam lại biết. Trước đó bọn họ luôn sợ Hạ Thiên đến quấy rối, nhưng những ngày trước không có động tĩnh. Sau đó bọn họ biết được một tin tức, thì ra Hạ Thiên đã rời khỏi Giang Hải từ lâu. Sau khi biết được tin tức này thì đám người trong trại tạm giam không khỏi thở dài. Đám bảo vệ cũng như vậy. Nhưng hôm nay Hạ Thiên vốn rời khỏi Giang Hải đã quay lại. Tên bảo vệ không khỏi có một ý nghĩ, Hạ Thiên không phải vì Sở Giao bi giam mà chạy về đấy chứ. Nếu là thật thì chuyện kia rất phiền. Nói nhảm, trừ anh ra thì còn ai dám tự nhận như vậy. Hạ Thiên bất mãn nói. Mau lên, anh còn bận nhiều việc. Nếu không tự động thả vợ anh ra, anh sẽ trực tiếp vào lấy người. Điều này, Hạ tiên sinh, mời, xin mời anh chờ chút, tôi sẽ báo cáo với đồn trưởng. Tên bảo vệ không dám ngăn cản Hạ Thiên. Nhưng hắn không có gan thả người. Hắn chỉ có thể đổ hết vấn đề lên người kẻ khác. Được rồi, cho chú 3 phút, nếu Giao Giao còn chưa xuất hiện thì tôi trực tiếp đi vào tìm. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Hắn vừa nói dứt lời thì tên bảo vệ cũng chạy đi. Chương 877. Em còn nói tục sao? Chồng, thật ra chúng ta dùng danh nghĩa ám tổ đưa người đi thì Băng Băng bên kia sẽ dễ nói hơn. Mộc Hàm lúc này cũng xuống xe đi đến bên cạnh Hạ Thiên. Nàng coi như đã thấy được uy lực của chồng ở thành phố Giang Hải. Chỉ cần nói tên thì đám bảo vệ trại giam đã sợ chạy mất. Không có gì, nếu ai dám nói này nói nọ với cảnh sát tỉ tỉ, tôi sẽ đánh hắn. Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này, hắn nhìn giờ, chỉ cần đến đúng giờ hắn sẽ vào đón người. 3 phút trôi qua rất nhanh nhưng Hạ Thiên còn chưa thấy Sở Giao, vì vậy mà trong lòng cảm thấy bức bối. Tuy cửa trại giam bây giờ không khóa, nhưng hắn vung tay bất mãn đã đẩy ngã cửa sắt. Những âm thanh ầm ầm vang lên làm kinh động không ít người. Nhưng đám người kia không dám bước ra. Vì bọn họ biết người đến là Hạ Thiên, danh tiếng lấy lừng thành phố Giang Hải. Lúc này bọn họ muốn tránh xa một chút. Nào dám gây phiền cho Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, chờ chút, Sở tiểu thư sẽ lập tức đi ra, sẽ ra ngay. Đúng lúc này tên bảo vệ chạy ra không kịp thở. Đồn trưởng đang xin chỉ thị bên trên, sẽ ra ngay. Anh không có thời gian chờ các chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Tự tôi đi tìm người. Điều này nếu không tôi đưa ngài ra ngoài nhé. Tên bảo vệ hạ giọng. Hạ tiên sinh, mời ngài theo tôi. Thật ra tên bảo vệ hành động như vậy là theo ý của tên đồn trưởng. Vì không có kẻ nào có gan tê hơn dơ người. Tên đồn trưởng lại không dám đắc tội với Hạ Thiên. Vì vậy mới dùng chiêu này. Hắn trực tiếp đưa Hạ Thiên đến nơi giam giữ Sở Giao. Sau đó cho Hạ Thiên đưa Sở Giao đi. Vì vậy cũng coi như không xoa. Vì ai cũng biết bị Hạ Thiên cướp đi một người. Với năng lực của Hạ Thiên thì không ai coi đó là chuyện dọa người. Dù không được tên bảo vệ dẫn đường thì Hạ Thiên vẫn có thể tìm được Sở Giao. Nhưng có đối phương dẫn đường thì hắn chắc chắn sẽ tìm được nhanh hơn. Hạ tiên sinh, Sở tiểu thư ở đây, chỗ này pha phòng giam tốt nhất của chúng tôi, cũng không khác gì khách sạn. Tên bảo vệ lúc này không quên nịnh nọt Hạ Thiên, để người này biết Sở Giao không bị bạc đãi. Nhưng Hạ Thiên không có hứng thú nghe nói nhảm, hắn tung một cước đá văng cửa phòng giam. Tên khốn nào dám quấy rối giấc ngủ của bà, có tin bà dùng dao chém. Một âm thanh bất mãn vang lên, người nói tất nhiên là Sở Giao. Phòng giam của nàng quả nhiên có điều kiện không sai. Nàng không lo lắng đến an toàn của mình. Nếu không bây giờ nàng sẽ không còn ngủ. Dù sao cũng đã hơn 9 giờ. Vợ Giao Giao, em còn nói thô tục. Hạ Thiên có chút bất mãn. Trước tiên anh đưa em về, sau đó sẽ đánh mông. Sao? Sở Giao đang mơ hồ nhưng nghe thấy như vậy thì chợt thanh tỉnh. Sau đó nàng hưng phấn phóng về phía Hạ Thiên. Đồng thời còn hét lên một tiếng, chồng. Âm thanh của Sở Giao quá lớn, thiếu chút nữa đã làm cho tên bảo vệ điếc tai. Người này vô thức che lỗ tai, sau đó hắn thấy Hạ Thiên bế Sở Giao lên đi ra ngoài. Cứ như vậy Hạ Thiên ôm Sở Giao đi ra trước ánh mắt của rất nhiều người trong trại giam. Cả quãng đường hắn đi ra cũng không đụng mặt người nào. Đám người trong trại giam đều trốn sang một bên. Không ai dám chắn trước mặt hắn. Chồng, anh về khi nào? An đúng là quá tuyệt, đám người này không dám đứng ra ngăn cản. Sở Giao dùng hai tay ôm cổ Hạ Thiên. Trong miệng liên tục nói. Rõ ràng nàng không có giác ngộ sống sót sau tai nạn. Từ đầu đến cuối nàng cũng chưa thấy mình chính thức gặp kiếp nạn. Anh vừa về. Hạ Thiên ôm Sở Giao ra khỏi trại giam. Một hàm đang chờ ngoài cổng. Lần này nàng cũng không theo Hạ Thiên đi vào. Ủa, chị Hàm cũng tới à? Khi thấy Mộc Hàm thì Sở Giao chợt ngẩn ngơ. Bây giờ nàng cũng coi như có quen biết với Mộc Hàm. Thật ra một tháng Hạ Thiên không có mặt ở Giang Hải đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vì vậy các bà vợ trở nên quen biết lẫn nhau. Vô tình cũng là chuyện tốt cho Hạ Thiên. Trở về nhà rồi nói. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng rồi lên xe. Hạ Thiên và Sở Giao lên xe. Lúc này Mộc Hàm lại nói. Chồng, chúng ta đưa Sở Giao về nhà rồi sau đó sau lại chỗ của Tiểu Kiều sao? Bây giờ có lẽ Tiểu Kiều còn chưa biết anh đã quay về. Hạ Thiên còn chưa nói thì điện thoại đã vang lên, thì ra là Lãnh Băng Băng điện thoại đến. Cảnh sát tỉ tỉ nhớ tôi, vì vậy tôi phải đến chỗ chị ấy trước. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn nhận điện thoại. Hắn cũng không đợi Lãnh Băng Băng bên kia mở miệng, hắn nói ngay. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng vội, tôi sẽ đến tìm chị ngay. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới vang lên giọng nói của Lãnh Băng Băng. Vậy thì được, tôi đang ở cục công an, cậu đến đây đi, chúng ta nói sau. Lãnh Băng Băng nói xong câu đó thì cúp điện thoại. Lúc này Hạ Thiên cũng không quan tâm. Dù sao hắn cũng sẽ lập tức đến gặp vợ cảnh sát tỉ tỉ. Chồng, bây giờ cậu muốn đến chỗ chị Băng Băng sao? Mộc Hàm lại hỏi. Nếu không tôi đưa cậu qua nhé. Không cần, tự tôi chạy đến là được. Chị đưa vợ Giao Giao về, sau đó ngủ một giấc, tối qua chị chưa ngủ. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn quyết định tự mình chạy đi. À, vậy thì được. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Vợ Giao Giao, trước tiên em cũng nên về ngủ một giấc. đợi đến tối anh sẽ đi tìm đám ngu ngốc dám đối phó với chúng ta. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn đi xuống xe. Trước tiên tôi đi tìm cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên nói chưa dứt lời thì biến mất trong tầm mắt Mộc Hàm và Sở Giao. Lúc này Mộc Hàm cũng khởi động xe chạy về hướng khác. Lúc này trong phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Tống Kim Bình vừa nhận được một cú điện thoại. Chủ tịch Tống trại tạm giam bên kia vừa truyền đến tin tức, Hạ Thiên vừa mới cưỡng chế mang Sở Giao ra ngoài. Người trong điện thoại tỏ ra rất tức giận. Hạ Thiên này rõ ràng là thông thiên. Tôi biết rồi. Giọng điệu của Tống Kim Bình rất bình thản, lão chỉ nói một câu đơn giản rồi cúp điện thoại. Nhưng sau đó lão lại cầm điện thoại và bấm một dãy số. Ninh tiểu thư, là tôi, Tống Kim Bình. Lúc này giọng điệu của Tống Kim Bình rất khách khí và chậm rãi, cũng có thể nói là cung kính. Tôi vừa nhận được báo cáo, Hạ Thiên đã quay về Giang Hải. Chương 878. Đừng quấy rầy chúng tôi. Hôn môi Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phân cục công an quận Đông. Cả đường đi cực kỳ thông suốt. Hắn đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. Sau đó phát hiện nàng đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Hình như đang ngây người. Vì Hạ Thiên đến với nhịp tiến rất nhẹ nên Lãnh Băng Băng không phát hiện ra. Nàng vẫn đứng lặng nơi đó. Không biết đang suy nghĩ về vấn đề gì. Hơn một tháng không gặp mà Lãnh Băng Băng không có gì khác biệt so với trước đó. Nàng vẫn mặc chế phục cảnh sát. Tuy bây giờ là đầu đông, quần áo của nàng dày hơn một chút nhưng vẫn khó thể che giấu dáng người tuyệt vời. Lúc này những đường cong duyên dáng, cặp mông mẩy, hai chân thon dài, tất cả đều bùng ra lực hấp dẫn kinh người. Dù trên người bùng ra khí tức lạnh lùng nhưng mỗi người đàn ông gặp mặt chỉ sợ sẽ sinh ra xúc động muốn nhào về phía nàng. Nhưng trên đời này người đàn ông có diễm phúc được ôm Lãnh Băng Băng chỉ có một. Mà khoảnh khắc này hắn đã lặng lẽ đi đến sau lưng nàng. Sau đó hắn chậm rãi duỗi hai tay ra. Cuối cùng ôm lấy vòng eo của nàng cực kỳ bất ngờ. Lãnh Băng Băng đầu tiên cảm thấy kinh hoàng. Thân thể mềm mại chợt cứng nhắc. Nhưng một giây sau nàng đã khôi phục lại như thường. Nàng xoay đầu dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu dù thật sự muốn cướp Sở Giao từ trại tạm giam ra ngoài, chẳng lẽ không biết an phận một chút sao? Với bản lĩnh của cậu thì cướp một người ra ngoài cũng chẳng ai phát hiện ra, làm gì phải cho mọi người đều biết. Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng biết sự kiện này. À, tôi cho đám ngu ngốc kia biết rõ mình đã quay về. Như vậy bọn họ sẽ đến tìm tôi. Sau đó tôi sẽ xử lý tất cả. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Dù là ai đối phó với cậu, bọn họ sẽ không bao giờ dám đến tìm cậu. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu xem những đứa khác đều là thằng ngu sao? Biết rõ đến sẽ chết, bọn họ đến tìm cậu sao? Mộc Hàm nói những chuyện lần này không liên quan gì đến tên Ngụy Gia Hoa ở Canada. Thủ đoạn của người này cũng giống Ngụy Gia Hoa là uy hiếp cậu nhưng lại khó đối phó hơn rất nhiều. Mục đích của Ngụy Gia Hoa là uy hiếp cậu. Người này thì rõ ràng là trả thù cậu. Hắn căn bản không uy hiếp, cũng không trực tiếp tham dự. Cậu có thể trực tiếp tìm đến Ngụy Gia Hoa nhưng đừng hòng tìm được người này. Tôi khẳng định có biện pháp tìm được tên ngu kia. Hạ Thiên lại tin tưởng 10 phần. Hắn cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian. Tạm thời tìm không thấy chẳng có nghĩa là tìm mãi không thấy. Hơn nữa trước đó hắn chưa trở về và tên ngốc kia còn âm thầm hại vợ hắn. Bây giờ hắn đã về. Tên ngốc kia nếu còn hại vợ hắn, hắn sẽ tìm ra được. Sở Giao bây giờ đang ở đâu? Lãnh Băng Băng chần chừ một chút rồi hỏi. Có lẽ đã về nhà. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, đừng nói đến điều này, tôi thật sự nhớ chị. Dù cô ấy ở đâu, tốt nhất hãy nói rõ để cô ấy cố gắng đừng hiện thân, tốt nhất nên trốn trong nhà, nếu không. Lãnh Băng Băng còn chưa dứt lời thì đã bị chặn miệng. Hạ Thiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này. Bây giờ hắn chỉ muốn nói chuyện tình cảm với vợ cảnh sát tỉ tỉ. Vì vậy hắn dứt khoát hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. Hắn cố gắng múc phần nước thơm ngon của quả ngọt. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, lưu manh này vẫn là như vậy, không biết nói chuyện chính sự với nàng sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng hắn tỏ ra không quan tâm, còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lãnh Băng Băng tức giận thì tức giận nhưng vẫn không vùng vẫy. Nàng bị động để cho Hạ Thiên hôn vài giây rồi bắt đầu có phản ứng. Nàng ôm lấy Hạ Thiên, bắt đầu hôn đáp trả. Dù nàng không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất nhớ về hắn. Trong vòng một tháng nàng thường nhớ về hắn. Hắn không ở thành phố Giang Hải thì nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nàng cũng nghe được đám người trong cục công an nghị luận, tháng này nàng cũng như tên càng thêm lạnh lùng. Phòng làm việc của Lãnh Băng Băng cũng không đóng cửa, vì vậy chỉ cần có người đi qua là có thể thấy được tình huống bên trong. Vì vậy cho nên vài phút sau toàn cục công an đã biết Hạ Thiên quay về. Lúc này hắn đang thực hiện màn khóa môi dài cả thế kỷ với đại mỹ nữ cảnh sát. Đây quả thật là nụ hôn thế kỷ, hai người ôm hôn nhau cả 10 phút, Hạ Thiên cũng không muốn buông Lãnh Băng Băng ra. Vì nguyên nhân thân thể đã được Hạ Thiên tẩy tủy nên bây giờ Lãnh Băng Băng hô hấp rất tốt. Đến bây giờ nàng vẫn chưa cảm thấy hít thở không thông. Ngược lại còn cảm giác được hai bàn tay không thành thật của hắn bắt đầu tuần tra tới lui trên những bộ vị quan trọng của nàng. Nàng thật sự có xúc động đẩy Hạ Thiên ra. Vì cửa phòng còn chưa đóng, lưu manh này ra tay cũng không chịu chú ý trường hợp cụ thể. Điện thoại trên bàn công tác chợt vang lên. Đây là cái cớ rất tốt để Lãnh Băng Băng đẩy Hạ Thiên ra. Đồng thời nàng thở gấp nói một câu: "Tôi tiếp điện thoại." Nhưng Lãnh Băng Băng còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã nhận điện thoại. Sau đó hắn nói một câu: "Này, tôi và cảnh sát tỷ tỷ đang rất bận, đừng quấy rầy chúng tôi hôn nhau." Bốp, Hạ Thiên cứ như vậy mà cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, lưu manh này nói gì vậy? Có người hồ đồ như hắn sao? Điện thoại thật sự không tiếp tục vang lên, mà Hạ Thiên lại cúi đầu muốn hôn Lãnh Băng Băng. Lúc này nàng tránh qua rồi tức giận nói: "Cậu đừng làm loạn, tôi còn có chuyện chính. Cảnh sát tỷ tỷ, chuyện chính sự của chị chính là ở cùng chồng." Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt, nàng tức giận nói: "Cậu tiếp tục làm loạn thì tôi sẽ giận." Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Hắn căn bản không làm loạn, nhưng xem ra cảnh sát tỷ tỷ thật sự sẽ tức giận. Vì vậy hắn đành phải nghe lời một lần. Hắn không hy vọng nàng sẽ giận. "Trước tiên tôi điện thoại cách đã." Lãnh Băng Băng cũng không tức giận, nhưng nàng biết chỉ như vậy Hạ Thiên mới nghe lời. Nàng vùng khỏi lòng Hạ Thiên, sau đó nàng nhìn vào điện báo, vẻ mặt có chút bất an. "Là cục trưởng Hào điện thoại đến, tôi thấy có hơn phân nửa là vì vấn đề cậu đến trại tạm giam đưa Sở Giao ra ngoài." Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng nhấc điện thoại rồi bấm số. "Chào anh cục trưởng Hào, tôi là Lãnh Băng Băng, vừa rồi anh điện thoại cho tôi sao?" Lãnh Băng Băng khách khí nói: "Tiểu Lãnh, làm phiền cô nói với Hạ Thiên, thật xin lỗi, sau này tôi có thể làm việc cho các người hay không?" Âm thanh của Hào Đồ ở bên kia có chút trầm trọng. Chương 879: "Chị tìm đến phiền toái cho tôi sẽ hôn chị." "Cục trưởng Hào, ý của anh là..." Lãnh Băng Băng chẳng hiểu Hào Đồ đang nói gì. "Tôi đã có công văn từ chức cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải. Tương lai về đâu công tác còn phải chờ thượng cấp quyết định. Nhưng sau này chắc chắn không còn được ở lại Bình Hải." Trong giọng nói của Hào Đồ có chút thất lạc. "Mấy tháng qua cô và Hạ Thiên đã giúp tôi rất nhiều. Tuy các người không cần tôi làm gì nhưng thật sự tôi cũng rất muốn giúp vài chuyện. Nhưng bây giờ xem ra tôi không còn cơ hội đó nữa, tôi chỉ có thể nói cảm tạ mọi người, thật sự cảm tạ." "Cục trưởng Hào, anh cứ nói quá, chúng tôi cũng không giúp anh điều gì, ngược lại thì anh luôn quan tâm đến chúng tôi." Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng khách khí nói vài câu, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi: "Cục trưởng Hào, sao anh lại từ chức? Không phải vì sự kiện Hạ Thiên cướp Sở Giao ra khỏi trại tạm giam thành phố Giang Hải đấy chứ?" "Tiểu Lãnh, tôi cũng không gạt cô, quả thật cũng có chút quan hệ với vấn đề này. Cô cũng biết rồi đấy, vụ án Sở Giao được khắp nơi đưa tin, dư luận chú ý cao độ, có thể nói là đứng trên đầu sóng ngọn gió. Lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là chủ tịch Tống rất quan tâm đến sự kiện lần này. Nhưng điều này còn chưa phải là mấu chốt. Quan trọng là trong cục công an tỉnh và bộ công an có rất nhiều người có ý kiến về vị trí của tôi hiện tại. Hào Đồ khẽ thở dài một hơi. Bọn họ đều muốn điều tôi đi nơi khác. Nhưng trước đó vì vụ án của Thái Bằng Trình nên bọn họ chưa hành động. Bây giờ án Thái Bằng Trình căn bản đã kết thúc. Dù tôi không chủ động từ chức thì bọn họ cũng sẽ điều tôi đi. Vì sự kiện vừa phát sinh mà tôi dứt khoát nắm cơ hội từ chức, như vậy sẽ không làm khó cấp trên. Hào Đồ dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Tiểu Lãnh, cô chuyển cáo cho Hạ Thiên. Gần đây danh tiếng của cậu ấy trong tỉnh không được đúng cho lắm. Vì vậy cậu ấy nên chú ý. Không cần phải rơi vào bẫy dập của người khác. Tôi biết rồi, cảm ơn cục trưởng Hào. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Thật ra nàng đã sớm chú ý đến vấn đề này. Trước đó có nhiều người muốn điều nàng về cục công an thành phố. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn dấm chân tại chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản. Có người trên tỉnh âm thầm cản trở. Vậy thì được, nếu nói như vậy thì tôi cũng không muốn quấy rầy các người. Hào Độ cười ha hà. Tôi phải cúp điện thoại, nếu không Hạ Thiên sẽ tức giận. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, cũng đúng là người này thật sự có chút bất mãn. Hào Đồ bên kia cúp điện thoại, Hạ Thiên nói thầm một câu. Lão già Hào Đồ này còn khá tốt, nếu không tắt điện thoại thì tôi sẽ cho ăn đòn. Nhìn cậu làm việc tốt gì kìa, bây giờ thì cục trưởng Hào đã phải từ chức. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Cậu chờ xem. Tôi thấy dù cục trưởng cục công an tỉnh là ai thì sẽ không dễ nói chuyện như cục trưởng Hào. Cậu chuẩn bị chờ đến lúc bị cảnh sát đến làm phiền đi. Ai đến làm phiền tôi sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên không quan tâm. Tôi đến làm phiền cậu thì sao? Lãnh Băng Băng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu đừng quên tôi cũng là cảnh sát, bây giờ tôi phụ trách vụ án Sở Giao, theo lý thì tôi phải bắt cậu lại. Nếu chị đến gây phiền toái cho tôi sẽ hôn chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng đỏ bừng mặt, người này quả nhiên là lưu manh, nói với hắn cũng như không. Lần trước Mỹ Nhi đã cho cậu một tờ giấy chứng nhận. Vì vậy mà tên Cao Bàng phải cho cậu đi qua. Hơn nữa nàng còn nói cậu là thủ trưởng. Có phải vậy không? Lãnh Băng Băng di chuyển chủ đề. Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi là thuộc hạ của tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đáng tiếc là cấp dưới không nghe lời, luôn lén chạy trốn. Cậu ở ngành gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Mị Nhi có quyền cưỡng chế mang Thái Bằng Trình đi, vậy cậu cũng có quyền đưa Sở Giao đi chứ? À, chúng tôi gọi là án tổ. Tôi là tổ trưởng. Nhưng tôi thật sự không muốn làm. Vợ Mị Nhi và vợ Mộc Hàm đều muốn tôi làm. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Sau đó hắn lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ xem đây là vật căn cứ chính xác. Lãnh Băng Băng tiếp nhận tờ giấy chứng nhận, nàng nhìn qua, vẻ mặt biến đổi vài lượt. Đây là lần đầu tiên nàng được thấy một tờ giấy chứng nhận thế này. Nhưng nếu phân biệt về mặt quyền hạn thì nàng hiểu. Vì vậy biết dù Hạ Thiên là tổ trưởng án tổ và không có mối liên hệ gì với cảnh sát, nhưng quyền hạn của án tổ lại cao hơn. Người án tổ muốn mang một kẻ nào đó trong tay cảnh sát đi ra. Cảnh sát không biết phải làm gì. Trả lại cho cậu. Lãnh Băng Băng trả lại giấy chứng nhận cho Hạ Thiên. Nếu tuyến trên có điều tra tôi sẽ nói chuyện này người án tổ đến mang Sở Giao đi. Như vậy sẽ ít phiền phức hơn. À, vợ tóc vàng cũng muốn tôi nói như vậy. Nếu dùng danh nghĩa án tổ đưa vợ Giao ra sẽ ít phiền toái hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Hạ Thiên không nói thì chẳng sao, hắn nói ra thì chính thức chọc giận Lãnh Băng Băng, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Nếu Mộc Hàm đã nói như vậy thì sao cậu không làm theo? Cậu không muốn tôi báo cáo công tác sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đã nói rồi. Tôi muốn để cho đám khốn kiếp kia biết tôi đã về. Tôi cũng muốn người khác biết rõ. Đừng hòng giam giữ vợ tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hừ, cậu đúng là điên khùng. Cũng đừng giải thích nữa. Cậu thích chuyện bé xé ra to. Rõ ràng có thể sử dụng biện pháp tốt đẹp để giải quyết sự việc nhưng lại thích dùng bạo lực.